Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, cơ hội tới. Sự tình chính như Quách Gia phân tích như thế, cũng cùng lịch sử vốn là quỹ tích cơ bản nhất trí. Từ Côn rất nhanh cùng Quách Thôn, Tần Mục bọn người hòa mình, cũng không có việc gì thì lăn lộn cùng một chỗ. Ban ngày cùng một chỗ thao luyện, buổi tối cũng cùng bọn hắn uống rượu với nhau khoác lác. Tôn Hà thì so sánh cần mẫn, mặc kệ có chuyện gì, Ngô phu nhân một phân phó, hắn lập tức đi làm, mà lại làm được lại nhanh lại tốt. Ngô phu nhân rất nhanh liền thích cái này cần mẫn ổn trọng hậu sinh. Tôn Sách ngay sau đó chọn 20 tên trung hậu thành thật vệ sĩ giao cho Tôn Hà. Từ hắn phụ trách chiếu ứng Ngô phu nhân cùng đệ muội sinh hoạt thường ngày. Từ Côn thì đi qua khảo hạch, tiến thân vệ doanh, tại Quách Thôn thủ hạ làm quân hầu, lĩnh một khúc 200 người. Chỗ lấy không làm thành đô úy là bởi vì hắn võ công không bằng những cái kia ngày ngày thao luyện lão binh. Lại cho hắn một đoạn thời gian, làm giáo úy cũng không thành vấn đề. Lại qua mấy ngày, Lữ Mông mang theo một đám giặc cỏ trở về, có chừng trên dưới 100 người, từng cái đều là 17-18 tuổi thiếu niên, lớn nhất không cao hơn 20, nhìn lấy bọn hắn cái kia một mặt lệ khí bộ dáng. Tôn Sách không khỏi âm thầm cảm khái người Hán thật sự là biêu hãn. Khắp nơi đều là người trong giang hồ thiếu niên a. Lữ Mông mang về một tin tức, tưởng Can gặp phải phiền phức. Hắn bị cửu giang thái thú Chu Ngang bắt, Tôn Sách bị kinh ngạc, vội vàng hỏi thăm tường tình. Lữ Mông thở một ngụm, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đến toánh khẩu về sau, hắn thì cùng tưởng Can chia tay. Hắn tại Thược Pha bên bờ liên lạc giặc cỏ bên trong thiếu niên. Tưởng Can thì chạy về Thọ Xuân, chiêu mộ nguyện ý tòng quân người. Đồng thời truyền bá Tôn Sách đại quân sắp tới tin tức. Bọn họ vốn là hẹn xong thời gian tại Thược Pha góc Đông Bắc phì khẩu hội hợp. Lữ Mông hoàn thành nhiệm vụ, đúng thời hạn đuổi tới phì khẩu, lại không thấy được Tưởng Can cái bóng. Sau khi nghe ngóng, mới biết được cửu giang thái thú Chu Ngang xuất lĩnh quận binh trú đóng ở Thọ Xuân. Tưởng Can bị hắn bắt, Tôn Sách rất gấp. Quách Gia lại tuyệt không bối rối. Hắn nói, hiện tại là mùa xuân. Mùa xuân là sinh sôi mùa vụ. Không nên giết người. Chu Ngang là danh sĩ. Bọn họ tin một bộ này. Nếu không Tưởng Can thủ cấp sớm treo ở đầu tường. Huống hồ Tưởng Gia tại Thọ Xuân cũng là có chút thực lực. Không phải phổ thông người dân. Chu Ngang sẽ không dễ dàng chiêu chọc bọn hắn. Tưởng Can chỉ là mộ binh mà thôi, cũng không phải là tạo phản, loại sự tình này rất phổ biến. Nếu như không là Tưởng Can đứng phía sau Tôn Sách, có lẽ Chu Ngang cũng sẽ không quản, đem lưu dân chiêu mộ đi làm lính cũng là giảm bớt không ổn định nhân tố. Đối Chu Ngang chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, nếu như nói lời này người không phải Quách Gia, Tôn Sách khẳng định một bạt tai liền đi tới. Có điều hắn là Quách Gia, cho nên Tôn Sách lựa chọn tin tưởng hắn. Phụng Hiếu, vậy chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đòi lại công đạo. Quách Gia hai mắt tỏa sáng, không giống như là gặp phải phiền phức, giống như là đợi đến ngàn năm một thuở cơ hội. Tướng quân, ngươi không phải muốn thu thập Chu Ngang à? Hiện tại cơ hội tới. Quách Gia cấp tốc đưa ra một cái một sáng một tối. Tiên lễ hậu binh phương án, trước lấy thay được Dự Châu Mục, trưởng phương Nam quân sự danh nghĩa cho Chu Ngang phát công văn. Yêu cầu hắn lập tức mang cửu giang quận binh áp giải lương thảo đến đây. Nếu như trễ kỳ không làm, cái kia Tôn Sách đem thân phó cửu giang, chấp hành thái úy Chu Tuấn quân lệnh. Đây là rõ ràng. Cùng lúc đó, Quách Gia theo Lữ Mông mang đến thiếu niên bên trong chọn lựa một bộ phận người. Để bọn hắn chui vào cửu giang quận, tìm hiểu tin tức, hoặc là ẩn núp đợi động. đã đều là Cửu Giang người, cùng Cửu Giang quận binh khẳng định quen thuộc, tìm mấy cái đồng hương tìm hiểu một chút tình huống cũng không khó khăn. Đây là thầm, nếu như Chu Ngang thức thời, đưa tới lương thực, thả Tưởng Can, vậy dĩ nhiên dễ nói. Nếu như Chu Ngang không thức thời, cái kia liền mượn cơ hội xử lý hắn, đem Cửu Giang khống chế tại trong tay. Lúc này tình thế không rõ, Chu Tuấn ngay tại chuẩn bị chiến đấu, cần Tôn Sách ổn định phương Nam, coi như biết sự kiện này cũng không có khả năng làm to chuyện. Nếu như triều đình chiếu thư xuống tới, Tôn Sách cùng tại Dự Châu, không bằng tới Cửu Giang làm thái thú, tùy tiện khống chế Dương Châu. Dương Châu châu trị ngay tại Cửu Giang quận Lịch Dương, ách khống sông lớn, là trọng yếu vượt sông Tân Khẩu, binh gia tất tranh chi địa. Tôn Sách nghe xong thì minh bạch Quách gia ý tứ, để hắn lập tức lấy tay đi làm. Quách gia cùng Lữ Mông mang đến thiếu niên một nói chuyện, sau đó chọn hơn 30 người để bọn hắn lẻn về Cửu Giang quận. Loại sự tình này Tôn Sách chỉ có nhìn phần, hắn không có phương diện này kinh nghiệm, kém xa Quách gia chơi đến thuận tay, dứt khoát buông tay để Quách gia đi làm. Chiến sự gần, Tôn Sách để Tôn Hà hộ tống lão ngụ cùng đệ muội về trước Bình Dư, chính mình thì xuất lĩnh bộ kỵ rời doanh. Nếu là tiên lễ hậu binh, hắn liền không thể để Chu Ngang nắm được cán, cho nên rời đi Lư Giang quận cảnh, quay về Nhữ Nam quận, tại Cửu Giang cùng Nhữ Nam quận giới chỗ hạ trại. Tân Bì vội vàng đi vào thái thủ phủ, qua loa địa chắp tay một cái: "Lưu phủ quân, Bình Xuân phương hướng có tin tức sao?" Lưu Huân đang uống tửu, nhìn đến Tân Bì tiến đến, liền vội vàng đứng lên đón chào, lại dùng khăn vải xoa tay. Nghe Tân Bì lời nói, hắn không hiểu ra sao: "Không có a, hết thảy bình thường." Tân Bì sửng sốt, chừng lấy Lưu Huân nửa ngày không nói chuyện. "Hết thảy bình thường, ngươi đây là muốn ngu xuẩn tới trình độ nào mới có thể nói ra như thế tới nói?" Nửa tháng trước thì truyền đến tin tức, nói Tôn Sách, Chu Du phân biệt từ Bình Dư cùng Uyển huyện thống binh hướng Bình Xuân tập kết. Binh lực bọn họ đã vượt xa Lý Thông cùng ba cửa ải thủ tướng. Coi như ba cửa ải có địa lợi có thể dùng, tình thế cũng không dễ dàng lạc quan. Làm sao có thể hết thảy bình thường? Không có cái mới tin tức. "Không có." Lưu Huân lắc đầu liên tục, trên quai hàm thịt mỡ thẳng lắc. Tại Giang Hạ ngốc mấy tháng, hắn cấp tốc mập ra. Một mực không có. Liền một cái thẻ tre đều không có. Vì biểu thị chính mình nói đều là nói thật, Lưu Huân còn dùng lực quơ cánh tay một cái. Tân Bì dậm chân một cái: "Xấu, không có tin tức cũng là tin tức xấu. Hai quân giao chiến thời khắc, mặc kệ là thắng hay bại, tiền tuyến trung quy không ngừng truyền về tin tức, hoặc là cầu viện, hoặc là báo bình an, hoặc là đưa tin chiến thắng. Cái nào có tin tức gì cũng không có sự tình. Gặp Tân Bì vội vã như thế, lại cái gì cũng không nói." Lưu Huân đã xấu hổ lại bất an. Tân Bì là danh sĩ, là Viên Thiệu đặc sứ. Nếu như hắn tại Viên Thiệu trước mặt nói vài lời không dễ nghe, hắn tiền đồ thì đáng lo. Thế nhưng là hắn lại không biết mở miệng. Ngay tại cuống cuồng, Hoàng Y bước nhanh đi tới, gặp Tân Bì cũng tại, hắn do dự một chút, nhìn Lưu Huân liếc một chút, đưa trong tay cầm hai chi thẻ tre lặng lẽ giấu vào trong tay áo. Tân Bì lạnh lùng nhìn lấy hắn: "Là Lý Thông đầu hàng, vẫn là ba cửa ải thất thủ? Tân quân hiểu lầm, ta có hiểu lầm hay không? Ngươi tâm lý nắm chắc, nếu như là tin tức tốt, ngươi giấu tới làm gì?" Tân Bì không chút khách khí vạch trần Hoàng Y. Hoàng Y mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng lấy ra thẻ tre, đưa cho Lưu Huân. Lưu Huân mở ra xem, nguyên bản hồng nhuận phơn phớt mặt lập tức trắng xám. Lý Thông đầu hàng, ba cửa ải thất thủ, nhất làm cho người cảm thấy thật không thể tin sự tình Tôn Sách căn bản không có công thành. Lớn nhất đại động tĩnh cũng là tại Lãng Lăng xét duyệt nhân mã. Sau đó thì rút lui. Lý Thông cái này hỗn đản, lại dám phản bội ta. Ta muốn giết hắn. Lưu Huân đột nhiên nổi giận, đem thẻ che nện ở trên bàn, lại bắn tới đất phía trên. Nghe đến Lý Thông tên, Tân Bì chợt nhớ tới cái gì. Hắn theo nước canh bên trong nhặt lên thẻ tre, cấp tốc nhìn một lần, cười lạnh một tiếng. Đây chính là ngươi tin tưởng những thứ này thất phu kết quả. Ba cửa ải thất thủ, giang hạ môn hộ mở rộng. Lưu phủ quân, ngươi còn muốn lưu tại Tây Lăng chờ chết sao? Lưu Huân mặt đỏ tới mang tai, vội vàng rời chỗ mà lên, đuổi tới Tân Bì trước mặt, khom người thi lễ. Tân quân, ta nên làm cái gì? Tân Bì chậm dần ngữ khí, hướng Viên Minh chủ cầu viện. Chu Linh ngay tại Toan Tàu, tùy thời có thể tiến quân Nhữ Nam. Ngoài ra, chỉnh quân lên phía Bắc, đoạt lại ba cửa ải. Ta có thể vì ngươi liên lạc Nhữ Nam thế gia, cùng chống chọi với Tôn Sách. Hắn nhìn xem Hoàng Y, Hoàng Thị chính là giang hạ đại tộc. Lúc này thời điểm cũng không thể sống chết mặc bay. Hoàng Y cúi đầu, con người chuyển loạn, khúm núm, nói gì không hiểu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN